Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 329, Điện hạ ta siêu ngoan 46. Góc truyện audio.com. Mạc Tinh Hoàn bật cười không cho hắn kêu. Được ta không kêu, đều nghe nàng. Tiểu bảo bối thẹn thùng, hắn hiểu. Thật vất vả ăn xong rồi cơm trưa, Mạc Tinh Hoàn đứng dậy, duỗi tay đem người chặn ngang bế lên. Trà Trà sừng sốt, hai tay theo bản năng bảo vệ quần áo của mình, cảnh giác dò hỏi. Chàng định làm cái gì? Nam tử nhìn vào cặp mắt ướt át kia, bất đắc dĩ tiến đến bên tai nàng nói nhỏ. Ta chỉ là muốn ôm nàng đi ra bên ngoài phơi nắng, cái đầu nhỏ này của nàng, đang suy nghĩ cái gì vậy? Trà Trà ngạo kiều quay đầu, không muốn phản ứng hắn. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nghĩ. Phơi nắng thì phơi nắng, xem ngươi còn có chút lương tâm. Mạc Tinh Hoàn cho người dọn ghế nệm, đặt ở cho có ánh nắng thích hợp. Dưới ánh nắng kim sắc tiểu cô nương lười biếng nằm trên y ghế, ánh mặt trời tuy nói là thích hợp nhưng lại cảm thấy vẫn là có chút chói mắt. Cô nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn kéo góc áo của nam tử. Mạc Tinh Hoàn, ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn gật đầu, bàn tay to dừng ở trên y hai mắt của cô, giúp nàng hoàn mỹ che khuất ánh nắng. Hiện tại còn chói mắt không? Hắn nhẹ giọng dò hỏi, tinh tế và chu đáo. Tiểu cô nương lắc đầu, không chói mắt, ngay sau đó, cô lại mềm mại nói một câu, ta muốn ăn bánh quế hoa. Được, Mạc Tinh Hoàn đưa một tay cầm lấy khối bánh quế hoa đưa cho đến bên môi nàng. Tiểu cô nương đương nhiên rất hưởng thụ, ô, đến bây giờ eo cô vẫn còn đau vừa mỏi, thực mệt mỏi. Cô cắn một ngụm bánh quế hoa, cô chờ mình, nằm lại chê y ghế nệm. Tiểu cô nương đáng thương hề hề nói, đừng có chắn ánh nắng nữa, xoa xoa eo trước đi. Được, thái tử điện hạ chịu thương chịu khó thua tay lại, bắt đầu giúp nàng xoa bóp eo thuận tiện xoa bóp vai, đấm đấm chân. Tiểu cô nương kêu lên một tiếng âm thanh rất nhỏ, vừa mềm vừa ngoan. Mạc Tinh Hoàn khó có được bắt đầu suy tư chính mình tối hôm qua có phải hay không xuống tay quá độc ác. Hắn duỗi tay, đem sợi tóc chê y cổ nàng rời đi, chỉ thấy chê y da thịt trắng tuyết tràn đầy dấu vết. Âm thầm mắng chính mình một câu, tiểu bảo bối thật sự rất mềm, chạm vào một chút liền sẽ lưu lại dấu vết. Tối hôm qua, hẳn là khi hắn xuống tay, có chút khống chế không được lực đạo, cách một đêm, dấu vết gì đó toàn bộ đều trở nên xanh tím. Hắn cúi đầu tiến đến bên tai cô, Trà Trà, có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Trà Trà đang nhắm hai mắt hưởng thụ đãi ngộ bóp vai đấm chân, đột nhiên giật mình. Cơ hồ là phản xạ theo điều kiện, cô mở mắt ra liền đi tìm chăn nhỏ của cô, chăn nhỏ tự nhiên là không tìm được. Sau đó, giống như đột nhiên ý thức được mình đang ở bên ngoài phơi nắng. Trà Trà nhẹ nhàng thở ra, nhìn ánh nắng một chút lại nhìn vị trí của mình, ngô, ban ngày ban mặt người nào đó hẳn là không dám làm chuyện không biết xấu hổ. Cô giơ tay đẩy Mạc Tinh Hoàn ở bên cạnh ra một chút. Ô, lại không đẩy nổi. Không có việc gì, không quan trọng. Tiểu cô nương đúng tình hợp lý trừng mắt Mạc Tinh Hoàn. Chàng vừa mới dọa đến ta cho nên chàng hiện tại cách xa ta ra một chút cùng ta kéo ra khoảng cách. Không cho chạm vào ta, không được cùng ta nói chuyện. Mạc Tinh Hoàn, ta vừa mới nói cái gì sao? Ta là đang quan tâm nàng. Nàng là tiểu ngốc tử không có lương tâm. Thấy hắn không nhúc nhích tiểu cô nương cũng không vội. Đầu gục xuống, vô cùng đáng thương mở miệng. Chàng không cần ta phụ trách nữa sao? Chàng không muốn nghe lời ta nữa sao? Góc truyện audio.com. Mạc Tinh Hoàn sắc mặt biến thành màu đen, cả người đều tràn đầy bất đắc dĩ. Là ta sai, ta đây ngay lập tức cùng nàng kéo ra khoảng cách trương.